Thần thoại Tam Quốc, ta dòng thuộc tính vô hạn đề thăng chương 369 tới chương 372. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sắc mặt Tả Từ càng thêm phức tạp, ngươi nói xem ngươi làm vậy để làm gì? Đã trọng thương đến mức này, còn muốn ép tiếng cười truyền đến bên ta, thật sự là sợ mình chết chưa đủ nhanh à? Hắn cũng không có tâm tư làm chuyện ngu xuẩn giống như Bắc Võ Yêu Quân. Vừa nghĩ đến việc một yêu quân có thực lực kinh khủng như Bắc Võ Yêu Quân cũng theo mình đến thần cấm chi địa, Tả Từ đã cảm thấy một áp lực cực lớn bao trùm lấy mình. Vốn dĩ những yêu ma xâm lấn kia đã là áp lực rất lớn rồi. Bây giờ lại thêm một cường giả có thực lực như Bắc Võ Yêu Quân, sau này rốt cuộc phải làm sao đây? Thực lực mà Bắc Võ Yêu Quân thể hiện trong đường hầm lúc trước, nhìn qua ít nhất cũng có cảnh giới luyện cương quy nguyên. Thậm chí là đã đạt đến luyện cương quy nguyên hậu kỳ. Thực lực cỡ này, trong toàn bộ thần cấm chi địa, căn bản không ai có thể mạnh hơn hắn. Muốn chống lại hắn, e rằng số lượng cường giả cần có sẽ vượt xa tưởng tượng. Ít nhất cũng phải có 1.000 cường giả cảnh giới luyện cương quy nguyên kết thành quân trận, mới có hy vọng cùng hắn tự chiến một trận. Nếu muốn thật sự ngăn cản, e rằng quân trận như vậy ít nhất phải có 2 cái. Còn nếu muốn vây giết, quân trận như vậy e là ít nhất phải 4 cái. Hơn nữa 4 quân trận còn có thể sẽ bị hủy đi hơn phân nữa. Muốn không phải trả giá quá lớn, số lượng quân trận như vậy nhất định phải tăng thêm một lần nữa. Thế nhưng trong thần cấm chi địa này đi đâu tìm nhiều cường giả cảnh giới luyện cương quy nguyên như vậy? Coi như trong tay Tần Tiền Bối có 1.000 người luyện cương quy nguyên, cũng không có cách nào chính diện chống lại Bắc Võ Yêu Quân. Hắn nếu mượn thời điểm yêu ma xâm lấn lần tới mà đến, vậy thì... Tả Từ nghĩ đến đây, hắn thậm chí không dám nghĩ tiếp nữa. Tình huống này đã trở thành một tình huống mà hắn hoàn toàn không thể ứng phó. Cho dù có thêm những tin tức và bí mật, thậm chí là công pháp cảnh giới cao hơn mà đám người Lưu Bang bảo hắn mang tới. Đối với cục diện hiện tại cũng là muối bỏ bể. Làm gì còn thời gian nữa? Thứ bọn họ bây giờ thực sự thiếu chính là thời gian. Phải làm sao bây giờ? Tả Từ trong lòng tự hỏi vấn đề này. Nhưng mà sau một hồi lâu, hắn vẫn không nghĩ ra được giải pháp cho vấn đề này. Thật sự là quá khó. Ta không làm được rồi. Tả Từ lúc này đã đứng trên một thảo nguyên trong thần cấm chi địa. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thôi vậy, đã đến thì đã đến rồi, còn có thể làm sao? Chỉ đơn giản là lại liều mạng một phen thôi. Chắc bây giờ mấy người cao tổ cũng đã có thể nhìn thấy ta rồi nhỉ? Ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm Tần Tiền Bối hội hợp, nói rõ tình hình này với ngài ấy, để tránh đến lúc đó Tần Tiền Bối đột nhiên gặp phải Bắc Võ Yêu Quân. Nếu vì vậy mà để Tần Tiền Bối chịu tổn thất lớn, đó chính là tội lỗi của ta. Tả Từ nghĩ đến đây, liền xác định phương hướng, lập tức lên đường. Chỉ có điều khi hắn thật sự khởi hành, mới phát hiện, thương thế trên người mình hiện nay thật sự quá mức nghiêm trọng. Cứ theo tốc độ này, e rằng phải 3 ngày sau mới có thể đến được vùng đất mây khói bao phủ kia. Tả Từ lại thở dài, đúng là họa vô đơn chí, hy vọng cuối cùng có thể đuổi kịp. Thở dài xong, hắn không nói gì thêm nữa. Một bên cố gắng điều tức, một bên nhanh chóng lao về phía Huyền Không Thành. Mà trong khoảng thời gian Tả Từ hạ xuống, Bắc Võ Yêu Quân cũng đang hạ xuống. Điều Tả Từ không biết là Bắc Võ Yêu Quân không giết hắn, cũng không phải vì hắn nhất thời thiện tâm, thật sự tha cho hắn. Những công phu bề ngoài này hắn thật sự đã làm rất đủ, hoàn toàn tạo dựng cho mình hình tượng một yêu quân cao nhân. Nhưng trên thực tế, Bắc Võ Yêu Quân ngay từ lúc Tả Từ thi triển đạo pháp của mình để bình ổn những quy tắc chi lực kia đã động sát tâm với Tả Từ. Hắn thấy, năng lực và tiềm lực của Tả Từ mới thật sự là thứ đáng sợ. Nếu cứ để mặc kệ, chỉ cần cho Tả Từ một cơ hội để trưởng thành, tương lai hắn rất có thể sẽ phải thất bại trong tay Tả Từ. Sau khi trải qua lần bị đám người Lưu Bang thiết kế trấn áp, Bắc Võ Yêu Quân không bao giờ muốn trải qua những chuyện tương tự nữa. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ ngay từ đầu dọn sạch tất cả uy hiếp mình phải đối mặt, không chừa một ai. Tả Từ dĩ nhiên chính là mục tiêu như vậy. Thế nhưng ngay tại lúc hắn định động thủ, quy tắc trong thần cấm chi địa này lại giáng xuống. Hắn là yêu ma, tự nhiên bị phân vào phe yêu ma. Mà Tả Từ là nhân tộc, tự nhiên đi về một thông đạo khác. Vết thương mà Tả Từ nhìn thấy trên người Bắc Võ Yêu Quân không ngừng phun máu, căn bản không phải là do hắn lưu lại khi đi qua thông đạo. Mà là sau đó, khi hắn muốn giết Tả Từ, đã bị quy tắc chi lực phản chấn lại gây trọng thương. Vết thương mà hắn phải chịu trước đó chẳng qua chỉ là một chút phản chấn trên cơ thể mà thôi. Những thứ đó nhìn bề ngoài thê thảm, nhưng thực tế lại không gây ra vấn đề gì quá lớn cho hắn. Thứ thật sự khiến hắn bị thương nặng chính là đòn tấn công mà hắn muốn dùng để chém giết Tả Từ. Chỉ một đòn đó thôi. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ đến cực điểm, e rằng dưới sự phản kích của quy tắc chi lực, hắn đã sớm bị nghiền thành tro. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng vẫn bị đánh rớt một tầng cảnh giới. Từ luyện cương quy nguyên hậu kỳ rơi xuống trung kỳ. Hơn nữa còn là một người bị trọng thương ở cảnh giới luyện cương quy nguyên trung kỳ. Bắc Võ Yêu Quân trong lòng hận đến nghiến răng. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Hiện nay đối với hắn, quan trọng nhất là đi tìm một nơi để tu dưỡng. Luyện cương quy nguyên trung kỳ sao? Cảnh giới này cũng gần đủ rồi. Ta không tin, nhân tộc trong thần cấm chi địa này thật sự có thể yêu nghiệt đến mức đó sao? Ta là một cường giả luyện cương quy nguyên trung kỳ, bọn chúng có thể đè ta ra giết sao? Muốn giết ta, cho dù là cảnh giới luyện cương quy nguyên, cũng ít nhất cần mấy nghìn người vây công mới được. Thật sự cho rằng cảnh giới này của ta sẽ giống như luyện cương quy nguyên bình thường sao? Đừng có nằm mơ. Chờ ta hồi phục thương thế hiện tại, ta sẽ đem toàn bộ thần cấm chi địa này triệt để đặt vào trong lòng bàn tay. Ha ha. Đến lúc đó, ta sẽ là người đầu tiên tiến vào nhân gian. Những kẻ khác, dù thế nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ của ta. Chỉ cần ta đến nhân gian, khí vận của nhân gian đều là của ta. Ta cướp đoạt khí vận nhân gian, chỉ cần tìm một nơi để luyện hóa hết chúng. Đừng nói là những lực lượng ta đã mất đi trước đây, ta hoàn toàn có thể dựa vào khí vận nhân gian, đẩy thực lực của ta lên một cảnh giới chưa từng đạt tới. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, trên đời này còn ai là đối thủ của ta. Lưu Bang, Hạng Vũ. Những thủ đoạn mà các ngươi những tên cẩu tặc này đã áp đặt lên người ta, sau này ta nhất định phải để các ngươi cũng nếm thử từng cái một. Bắc Võ Yêu Quân vừa nghĩ đến cảnh tượng tương lai như thế, hắn liền không nhịn được cười hắc hắc. Sau đó thu lại những suy nghĩ viển vông trong đầu. Hắn cẩn thận bắt đầu lên kế hoạch cho con đường tiếp theo của mình. Hiện nay quy tắc của thần cấm chi địa đã chọn cho ta thông đạo giáng lâm của yêu ma. Theo lý thuyết, sau khi ta hạ xuống, nơi xuất hiện chính là nơi giáng lâm của yêu ma trước đây. Nơi giáng lâm của yêu ma có tất cả ba cái. Đối với ta mà nói, lựa chọn tốt nhất chỉ có một. Thần cấm chi địa này dù sao cũng là thứ đã nằm trong tay Bắc Võ Yêu Quân suốt mấy trăm năm. Linh thảo bên trong đã bị hắn vơ vét không còn gì. Làm sao hắn lại không rõ địa hình bên trong thần cấm chi địa này ra sao? Ba nơi giáng lâm của yêu ma càng đã sớm khắc sâu trong đầu hắn. Hắn vốn cũng xuất thân từ tộc Long Quy. Từ một con Long Quy bình thường nhất, mò mẫm suốt một chặng đường, sinh sôi nảy nở đưa thực lực của mình lên đến trình độ yêu quân như hiện nay. Suốt chặng đường không biết đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt khinh miệt. Ngạch. Hình như nghĩ hơi xa rồi. Bắc Võ Yêu Quân lắc đầu, ném những suy nghĩ lệch lạc này ra khỏi đầu. Điều thực sự phải nói là, Long Quy bình thường vốn là thuộc tính khí hậu song tu, mà ta lại trời sinh bất phàm. Ta chính là người hiếm có nhất trong ngàn vạn Long Quy, có ba thuộc tính thủy hỏa thổ. Chỉ cần tìm được nơi thích hợp, ta tự nhiên có thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh trong cơ thể. Mà trong ba nơi giáng lâm này, một nơi được bao quanh bởi một con sông lớn, nhưng con sông đó tuy nhìn mênh mông hùng vĩ, thực chất lại là Hoàng Tuyền Tử Thủy. Ta nếu muốn dựa vào Hoàng Tuyền Tử Thủy để tu hành, đó chính là tự tìm cái chết. Một nơi giáng lâm khác cũng không có tài nguyên gì có thể lợi dụng. Mà nơi giáng lâm cuối cùng, Bắc Võ Yêu Quân nghĩ đến ngọn núi lửa không ngừng phun trào kia. Khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên. Nơi này trước đây ta còn không mấy để ý. Bây giờ xem ra, nơi này căn bản là được thiết kế riêng cho ta. Thương thế của ta chỉ cần có được sự tẩm bổ của thuộc tính hỏa nồng đậm trong núi lửa kia, rất nhanh sẽ có thể hồi phục. Hơn nữa không chỉ có thể khôi phục sức mạnh của ta, thậm chí, ta hoàn toàn có thể dựa vào ngọn núi lửa kia để tiến hành tu luyện. Dựa vào thiên tư của ta, dựa vào năng lực của ta. E rằng không bao lâu, ta liền có thể đạt đến luyện cương quy nguyên hậu kỳ, thậm chí đột phá cảnh giới này. Đưa thực lực của ta lên một tầm cao mới. Đến cấp độ đó, ta chẳng tin trong thần cấm chi địa này còn có ai có thể ngăn cản con đường của ta. Tất cả những ai muốn cản đường ta, đều phải chết. Bắc Võ Yêu Quân nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy thoải mái chưa từng có. Hắn cảm giác thần cấm chi địa này đơn giản là tồn tại để thành tựu đại nghiệp cho mình. Nơi giáng lâm của yêu ma có ngọn núi lửa khổng lồ này chính là vương tọa của hắn. Chỉ cần hắn giáng lâm, chắc chắn sẽ được chúng sinh triều bái. Hắn sẽ men theo con đường này, leo lên đỉnh cao của yêu ma. Mọi người đều biết. Những yêu ma có thể hấp thu khí vận của một thế giới, không có ngoại lệ. Tương lai bọn họ đều có thể trở thành bá chủ tuyệt đối trấn áp một phương. Đối với hắn, chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Hắn, Bắc Võ Yêu Quân, sau này cũng sẽ trở thành một trong những bá chủ trấn áp một phương. trở thành cường giả đỉnh cao chắc chắn sẽ được thiên hạ sùng bái. Bác Võ Yêu Quân tưởng tượng đến ngày vương tọa của mình ngự trị trên cao. Không nhịn được cười ha hả. Lũ người đáng thương, các ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng được mình sắp phải đối mặt với nỗi sợ hãi nào đâu. Các ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, kẻ sắp đến đối phó các ngươi lại là một vĩ lực đến nhường nào. Cho dù các ngươi thật sự có chút thủ đoạn, cho dù các ngươi còn có thể ngăn cản được lần xâm lấn này của yêu ma, cũng không sao cả. Ta sẽ cho các ngươi sống thêm một tháng. Đợi đến lần yêu ma xâm lấn thứ 10, khi ta đã khôi phục thực lực đến đỉnh phong, lúc đó, ta sẽ tự mình dẫn quân, phá hủy tất cả những gì các ngươi vẫn hằng kiêu ngạo. Ha! Tiếng cười hưng phấn của Bác Võ Yêu Quân vang vọng khắp bầu trời. Mà lúc này, Lữ Bố, Hoàng Trung, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi và những người khác đã sớm quan sát thấy thiên tượng của thần cấm chi địa có biến, và đã dẫn hơn vạn binh sĩ cảnh giới luyện cương quy nguyên canh giữ tại nơi giáng lâm, không khỏi nhíu mày. Bọn họ thật sự có chút không hiểu. Tên yêu ma này còn chưa đến thời gian đã đến sớm mấy ngày. Chẳng lẽ là một kẻ ngốc? Chuyện gì mà vui thế? Hắn chẳng lẽ không thấy rõ kết cục mình đang phải đối mặt sao? Vừa không có não vừa siêu vui vẻ à? Bác Võ Yêu Quân chỉ mãi cười. Đợi đến khi hắn cuối cùng đặt chân lên mặt đất. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt. Ha ơ, hả? Các ngươi là ai? Tại sao lại ở nơi giáng lâm này? Nhân tộc. Tốt. Rất tốt. Hôm nay đã gặp phải các ngươi những tên nhân tộc đáng chết, vậy bản quân sẽ ban cho các ngươi một cái chết. Lời của Bác Võ Yêu Quân còn chưa dứt. Thân hình hắn đã gần như hóa thành một tia chớp. Trong nháy mắt liền lao về phía ngọn núi lửa. Nhưng hắn nhanh, còn có người nhanh hơn hắn. Cũng một tia chớp từ trong quân đoàn của Lữ Bố và những người khác lao ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, tia chớp đi sau đã đuổi kịp tia chớp phía trước. Hơn nữa còn dùng một sức mạnh mãnh liệt hơn đâm một cái vào sau lưng tia chớp kia. Ôi! Bác Võ Yêu Quân chỉ cảm thấy eo của mình như bị một đoàn tàu cao tốc đang chạy hết tốc lực đâm phải. Cả người hắn vốn đang lao nhanh về phía trước, trong khoảnh khắc này bị ép cong lại thành một cây cung bị kéo căng. Dưới sức kéo của quán tính cực lớn, hắn lăn về phía trước, kéo theo một vệt khói dày đặc. Cũng không biết tên phía sau là cố ý hay cố ý, trong lúc hắn kéo ra vệt khói đó, tên có tốc độ nhanh hơn hắn kia, còn ở sau lưng hắn qua lại đạp 70-80 cái dấu chân. Cơ thể vốn vừa mới trọng thương, nay lại càng bị thương đến cực điểm. Thái Uyển dùng trường thương trong tay nhấc lên, lúc này thương thế càng ngày càng nặng, cả người bị dưa hấu sống gần như đạp nổ tung. Bắt Võ Yêu Quân đi đến trước mặt Lữ Bố. Lữ thúc, vừa mới tới chính là thứ đồ chơi này. Nhìn tốc độ thì nhanh thật, nhưng chẳng có bản lĩnh gì khác. Chẳng qua tên này trông cũng khá đặc biệt, không giống yêu ma, ngược lại càng giống con người hơn. Lữ Bố hiện nay đối với cách xưng hô thúc này đã miễn nhiễm. Đã từng có lúc, hắn vẫn là một thiếu niên. Nay chớp mắt đã bị người ta gọi là thúc. Đúng là không có thiên lý mà. Được, ngươi khóa tên này lại trước, mang đi cho tiên sinh xem. Trước đó thiên tượng có biến, có lẽ có thể hỏi được gì đó từ miệng tên này. Lữ Bố lên tiếng nói. Vậy còn các người? Thái Uyển hỏi, dị biến này không phải đã bắt được rồi sao? Lữ Bố lắc đầu nói, bây giờ tính thời gian, sắp đến lúc yêu ma xâm lấn rồi, lần này có thiên tượng kỳ quái như vậy, e rằng bọn yêu ma lại bày trò gì đó không tầm thường. Tên này rất có thể chỉ là kẻ đến sớm nhất, sau đó còn có một lượng lớn yêu ma giáng lâm, ngươi về trước báo cho tiên sinh. Thái Uyển nghe vậy, trong lòng cũng nghiêm lại. Nàng gật đầu nói, vậy, ta về trước. Lữ Bố gật đầu, cẩn thận một chút, thực lực của tên yêu ma này không yếu, trước tiên đeo cho hắn ngự thú hoàng mà tiên sinh đã phát xuống đi. Thái Uyển hì hì cười, nói, ta hiểu rồi. Nói xong, liền từ túi da nhỏ bên hông lấy ra một cái vòng sắt lớn bằng quả óc chó. Cái vòng sắt đó toàn thân màu lam huỳnh, giống như đã bị lửa nóng thiêu đốt. Vết tích màu lam huỳnh đó giống như là vết tích để lại sau khi bị nung ở nhiệt độ cao rồi tôi vào nước lạnh. Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, những vết tích còn lại sau khi tôi vào nước lạnh này không phải là những dấu vết đơn giản. Bên trong những vết tích này còn tồn tại rất nhiều đường vân phức tạp đến cực điểm. Từng đạo đường vân như ẩn chứa đạo vận khó hiểu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Thái Uyển tuy đã dùng cái vòng này nhiều lần, bây giờ cầm trong tay, vẫn bị sức mạnh chứa đựng trong nó làm cho kinh ngạc. Ngự thú hoàng, đi. Thái Uyển khẽ vươn tay, cái vòng đó liền lơ lửng giữa không trung. Vòng tròn lớn lên, theo gió, sau đó liền từ trên đầu Bác Võ Yêu Quân chui qua, trực tiếp rơi vào cổ của hắn. Sau đó vòng tròn cố định lại. Miệng vòng lớn nhỏ liền bị khóa chặt. Bác Võ Yêu Quân ngơ ngác. Cái quái gì đây? Lúc này hắn nhìn qua thương thế trên người rất nặng. nhưng trên thực tế còn không thảm như hắn cố tình biểu hiện ra. Dù sao, hắn cũng là cường giả cảnh giới luyện cương quy nguyên. Không thể nào bị va chạm một cái là không còn chút sức phản kháng nào. Lý do trước đó tỏ ra như vậy, chẳng qua là Bắc Võ Yêu Quân muốn tìm cho mình một cơ hội thôi. Trước mặt dưa hấu sống, tốc độ của hắn thật sự không chạy lại đối phương. Cho dù là toàn lực ứng phó cũng không được. Điều này còn không phải là điều khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Điều thật sự khiến hắn kinh hãi đến không nói nên lời. Vẫn là quân trận được trang bị tinh nhuệ do Lữ Bố, Hoàng Trung và một đám võ tướng dưới trướng dẫn dắt. Lúc Bắc Võ Yêu Quân vừa mới phản ứng lại, cũng chỉ là nhận ra cảnh giới luyện cương quy nguyên của Lữ Bố và những người khác có chút khó đối phó. Bản tính cẩn thận, hắn nghĩ đến đầu tiên chính là chạy. Cho dù đối mặt chỉ là những võ tướng cảnh giới luyện cương quy nguyên như Lữ Bố, hắn cũng không muốn để mình mạo hiểm. Chỉ cần có thể tiến vào trong ngọn núi lửa kia, sau này hắn khôi phục thực lực, quay trở lại, vậy thì tự nhiên không có sơ hở nào. Hắn vốn còn muốn lợi dụng Thái Uyển để tìm cho mình một cơ hội đánh bất ngờ. Kết quả chờ đến khi hắn đến bên cạnh Lữ Bố và những người khác, cảm nhận lại khí tức một lần nữa. Cả người hắn đều ngây ra. Đây là cái gì? Cái quái gì đây? Ngươi chắc chắn ta mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? Bắc Võ Yêu Quân bị Thái Uyển dùng trường thương nhấc lên, rõ ràng cảm nhận được phía sau Lữ Bố và những người khác, không có ngoại lệ, tất cả đều là khí tức của cường giả cảnh giới luyện cương quy nguyên. Toàn bộ đại não của hắn đều rơi vào trạng thái đứng máy. Số người này, không 8.000 cũng có 1.000. Sao đám người này lại mẹ nó đều là luyện cương quy nguyên? Ta mẹ nó sẽ không phải là bị xung đột quy tắc chi lực, tạo ra một sự sai lệch thời gian chứ? Thời gian ta đang ở, sẽ không phải là đã qua mấy chục năm rồi chứ? Bắc Võ Yêu Quân hoàn toàn tê liệt. Cả người hắn đều tê dại. Nhất là sau khi hắn vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, so sánh một chút thuộc tính thời không, phát hiện mình không phải như trong tưởng tượng. Lập tức xuyên không đến thần cấm chi địa của mấy chục năm sau. Hắn liền hoàn toàn tê liệt. Cái này đánh thế nào? Ngươi nói cho ta biết cái này đánh thế nào? Hay lắm. Ta vừa mới tới, mở mắt ra đã thấy 1.000 người cảnh giới luyện cương quy nguyên đang chặn ở cửa nhà ta. Ngươi đến nói cho ta biết cái này đánh thế nào? Bắc Võ Yêu Quân lần này đã hoàn toàn hiểu ra. Hắn hoàn toàn hiểu ra tại sao trước đây bất kể là chính mình hay là yêu ma dưới sự thống lĩnh của Thanh Lãi Yêu Quân đều không có một ai có thể đột phá phòng tuyến của thần cấm chi địa. Tại sao đã liên tiếp 8 lần, lần này sắp đến lần thứ 9 rồi, mà vẫn không có chút động tĩnh nào? Tại sao rõ ràng lần yêu ma xâm lấn thứ 8, thực lực của những yêu ma kia đã đạt đến cảnh giới luyện chân hóa cương? Làm sao lại có thể công không nổi một phòng tuyến thần cấm chi địa do nhân tộc tạo thành? Cái này mẹ nó nếu có thể đánh hạ được mới là có vấn đề lớn. 1.000 cường giả luyện cương quy nguyên. Ngươi cho dù có tới 100.000, 1.000.000 yêu ma luyện chân hóa cương cũng vô dụng thôi. Cái này đánh thế nào? Cái này căn bản là không thể đánh. Hơn nữa người ta còn trực tiếp phái binh chặn ngay cửa nhà ngươi. Bắc Võ Yêu Quân đã gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh ngạc của những yêu ma mà họ điều động đến mỗi lần. Còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị những con người đang nhìn chằm chằm này để mắt tới. Đây không phải là thuần túy đi tìm cái chết, thì còn có thể là gì? Gian lận. Tên cẩu tặc Lưu Bang kia gian lận. Hay cho một Lưu Bang. Hay cho một Hạng Vũ. Ta hiểu rồi, lần này ta hoàn toàn hiểu rồi. Bọn họ thực ra đã sớm có thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến quy tắc trong thần cấm chi địa này. Bọn họ đã sớm phá giải được quy tắc trong thần cấm chi địa. Những hành động trước đây của bọn họ trước mặt ta đều là đang diễn kịch, đều là muốn để ta mắc lừa. Nói cái gì mà họ không nhìn thấy, nói cái gì mà không biết động tĩnh trong thần cấm chi địa này. Còn muốn chuyên môn đưa một người vào. Cút đi các ngươi. Các ngươi những tên tiểu nhân hèn hạ, căn bản là muốn lừa ta tự động vứt bỏ nhục thân, cưỡng ép tiến vào thần cấm chi địa này, sau đó lại bị các ngươi chém giết đúng không? Chết tiệt. Thật là chết tiệt. Vì giết ta, các ngươi vậy mà không tiếc dùng sức lực lớn như vậy. Thật đúng là coi trọng ta nhỉ. Ngọn lửa giận cuồn cuộn trong lòng Bắc Võ Yêu Quân gần như có thể đốt thủng cả bầu trời này. Còn về việc tại sao lại dùng thủ đoạn phức tạp như vậy để giết hắn, hắn vốn không muốn suy xét. Mặc dù trong núi Cửu Lê cũng có thể giết hắn, nhưng thông qua đủ loại thủ đoạn, giống như làm trò khỉ, đùa dẫn hắn xoay vòng, sau đó lại giết hắn, chẳng phải là càng sảng khoái hơn sao? Nghĩ đến mình trong mắt đám người Lưu Bang giống như một tên hề. Bắc Võ Yêu Quân phẫn nộ tột độ. Hắn cho dù chết, cũng nhất định phải khiến đám người Lưu Bang phải trả một cái giá đắt. Ngươi không phải đã sớm sắp xếp nhiều binh sĩ cảnh giới luyện cương quy nguyên trong thần cấm chi địa này sao? Ngươi muốn ta chết chứ gì? Vậy ta sẽ mang theo bọn họ cùng chết. tất cả cùng nhau đồng quy vu tận. Quy về tận. Tại tận. Tận. A Bắc Võ Yêu Quân nhìn cái vòng đột nhiên tròng lên cổ mình, trong nháy mắt ngơ ngác. Hắn vốn đã định điều động toàn bộ sức mạnh. Trong khoảnh khắc cái vòng đó rơi xuống, tất cả đều như băng tuyết gặp phải que hàng, nhanh chóng tan rã không còn dấu vết. Bắc Võ Yêu Quân, đây là cái quái gì? Sức mạnh của lão tử đâu? Nguyên khí của lão tử đâu? Đùa ta à? Không đợi Bắc Võ Yêu Quân sôi trào, Thái Uyển đã mang theo hắn như một làn khói từ cửa Nam Huyền Không Thành tiến vào trong thành, trực tiếp chạy về phía luyện khí đường, muốn đi tìm Tần Vũ. Ngự thú hòa này chính là một trong những thành quả của Tần Vũ trong khoảng thời gian này. Sự tồn tại của thứ này vốn là vì Tần Vũ muốn hoàn toàn thu phục những yêu ma đã bị bắt làm tù binh trước đó. Vốn theo ý của Tuân Úc, Lữ Bố và những người khác, trong tay Tần Vũ có thứ như Lương Khô Hành Quân, lại thêm việc chúng là yêu ma, đi lại đều có con đường riêng. Đáng lẽ không cần phải dùng thêm thủ đoạn nào để khống chế chúng. Nhưng Tần Vũ từ trước đến nay là một người cẩn thận. Không phải đồng loại, chắc chắn sẽ có dị tâm. Cho dù Tuân Úc và những người khác nhất trí tin rằng những yêu ma đã thu phục trước đó không có vấn đề gì, nhưng Tần Vũ vẫn không yên tâm. Hắn cuối cùng vẫn lấy ra một số khoáng sản đủ loại mà hắn đã tích trữ từ trước. Sau khi lấy hết ra, hắn đã tiêu tốn một mảnh vỡ màu tím để bổ sung công thức chế tạo ngự thú hoàng. Chẳng qua ngự thú hoàng được luyện chế trong luyện khí đường hiện nay chỉ là bản đơn giản. Hắn không thiếu tài liệu cao cấp, nhưng lại thiếu tài liệu cấp thấp. Thế là đành phải lùi một bước, dứt khoát làm trước một số ngự thú hoàng không quá tốt, nhưng hoàn toàn có thể hàng phục yêu thú dưới hậu thiên chuyển tiên thiên. Chỉ cần những yêu thú này chưa đột phá đến cảnh giới hậu thiên chuyển tiên thiên, thì dưới ngự thú hoàng này, chúng căn bản không có chút sức phản kháng nào. Những ngày qua Tần Vũ đã luyện chế không ít loại ngự thú hoàng này. Không chỉ có trên người Thái Uyển, Lữ Bố, Hoàng Trung bao gồm gần một nửa binh sĩ trong tay, họ cũng đã được trang bị số lượng ngự thú hoàng khác nhau. Mệnh lệnh của Tần Vũ là, dưới tình huống không đến mức khiến tính mạng của mình gặp nguy hiểm, hãy cố gắng hết sức bắt giữ một số yêu ma có thực lực mạnh mẽ, tiềm năng cao, sở hữu kỹ năng đặc thù, hoặc có thể dùng làm tọa kỵ để bồi dưỡng. Những loại bị bắt về trước đó tự nhiên không thể nào dùng làm tọa kỵ. Kể từ khi biết được những khúc mắc trong tộc yêu ma, Tần Vũ cũng cảm thấy hắn hoàn toàn có thể mượn mối quan hệ của những yêu ma này để tăng cường sức mạnh của bản thân, làm suy yếu thực lực của đối phương. Chỉ dùng thủ đoạn cưỡng ép chắc chắn không được. Nhưng Tần Vũ trong tay còn có Lương Khô Hành Quân. Thứ này hiện tại đối với yêu ma có hiệu quả thật sự vượt xa tưởng tượng. Những yêu ma bị thu nạp trước đây, để nhận được một củ Lương Khô Hành Quân, đơn giản là hận không thể dâng cả đầu ra. Dù sao thì cũng là cố gắng đến ngớ ngẩn. Nhìn thấy mà Tần Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút á khẩu. Bọn họ điên cuồng như vậy, tự nhiên cũng đã chứng thực ý nghĩ trong lòng Tần Vũ trước đó. Nếu không có lợi ích đủ lớn, tự nhiên không thể nào lay động được họ. Bây giờ thủ đoạn cà rốt và cây gậy đã hoàn toàn hình thành. Cả hai cùng tiến bộ, cũng khiến Tần Vũ thấy được khả năng hắn lợi dụng yêu ma để đối phó yêu ma. Sau này hắn chỉ cần dùng vũ lực cường hãn trấn áp yêu ma, sau đó lại cho chúng một tương lai tươi sáng có thể nâng cao thực lực. Nếu cuối cùng những yêu ma chọn phản loạn, tự nhiên có thể bồi dưỡng tốt một chút, xem chúng như những hàng binh tiên phong khi yêu ma xâm lấn lần tới. Còn những kẻ không nghe lời, thề chết không hàng. Vậy thì xin lỗi, chỉ có thể ủy khuất ngươi biến thành hạt giống cho tất cả mọi người vất vả. Mà bây giờ tư tưởng này của Tần Vũ còn chưa được thực thi triệt để. Kẻ đầu tiên bị bắt lại là Bắc Võ Yêu Quân. Không thể không nói, đây quả thực là nhân sinh vô thường, đại tràng bao tiểu tràng. Nếu để Tần Vũ biết, hắn còn chưa chuẩn bị ra tay thật đã bắt được chỉ huy cao nhất của đối phương, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp cất cánh tại chỗ sao? Cần phải có vận may tốt đến mức nào mới làm được chuyện này? Đây không phải là đang dùng tuổi thọ để đánh trận sao? Đáng tiếc, Bắc Võ Yêu Quân cũng không ngốc. Hắn cũng không có ý định tiết lộ thân phận của mình. Hắn là người thông minh. Sau khi nhận ra trong Huyền Không Thành cũng có khí tức của yêu ma, hắn lập tức biết được ý đồ của Tần Vũ. Những kẻ hèn nhát đáng chết này. Nhân tộc cỏn con này rốt cuộc đã hứa hẹn cho các ngươi lợi ích gì? Các ngươi lại chọn phản bội, đi đầu quân cho những nhân tộc này. Yêu ma cũng biết sợ chết. Thật là nực cười. Chờ ngày bản quân tái sinh, nhất định phải tàn sát hết tộc đàn của các ngươi, để làm gương. Bị Thái Uyển nhấc lên trên mũi thương lắc lư suốt đường đi, Bắc Võ Yêu Quân trong lòng thầm quyết tâm. Hắn biết Thái Uyển không trực tiếp giết mình, chắc chắn là có ý định chiêu hàng hắn. Hắn vốn còn đang tự hỏi Tần Vũ rốt cuộc có ý đồ gì. Sự chú ý rất nhanh đã bị cảnh tượng trong Huyền Không Thành thu hút. không trách Bắc Võ yêu quân. Những kiến trúc thần thoại trong Huyền Không Thành này vốn đã rất phi phàm. Hơn nữa càng là thực lực mạnh mẽ, thì càng có thể nhìn ra sự phi phàm của loại kiến trúc này. Đại đạo chi khí. Đây là đại đạo chi khí. Ai mà lại xa xỉ như vậy, dùng đại đạo chi khí này làm nền móng để xây dựng thành trì. Đồ phá của. Chẳng lẽ hắn không biết đại đạo chi khí này rốt cuộc quý giá đến mức nào sao? Chẳng lẽ hắn không biết, đại đạo chi khí này thậm chí còn quý giá hơn nhiều so với cái gọi là khí vận thông thường. Kiến trúc cỡ này. Chính là thánh vực của yêu thánh, cũng chưa chắc đã có được một tòa. Những tòa kiến trúc cao vút trong Huyền Không Thành khiến con ngươi của Bắc Võ yêu quân co rút dữ dội. Hắn không hiểu. Không hiểu tại sao trong thần cấm chi địa này lại có thứ như vậy. Chờ đến khi ý nghĩ của hắn còn chưa kịp thích ứng. Luyện khí đường đã đến. Lúc này Tần Vũ vẫn còn ở trong luyện khí đường. Hắn một tay cầm một cái chùy nhỏ bằng đồng xanh, một tay cầm kìm sắt. Trong kìm sắt còn kẹp một cái vòng tròn hơi không đều. Cái vòng tròn này toàn thân tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Nhìn từ xa, không khí xung quanh vòng tròn đó đều đang vặn vẹo như gợn sóng. Tiên sinh! Ta đến rồi! Hơn nữa ta còn bắt được một tên yêu ma mới. Ngài xem! Thái Uyển cầm trường thương trong tay đưa về phía trước. Bắc Võ yêu quân cứ như vậy được đưa đến trước cửa luyện khí đường. Thân thể cao gần 3 mét của hắn dù đã hóa thành hình người, lúc này mũi chân vừa vặn chạm đất. Hắn vừa lúc bị mũi thương của Thái Uyển nhấc lên ở sau gáy. Trông giống như một tên hề hài hước. Tần Vũ buông kìm sắt trong tay. Lúc này toàn bộ phần thân trên đỏ rực của hắn, những cơ bắp gọn gàng khiến hắn trông như một cường giả thường xuyên rèn luyện trong dòng nước. Toàn thân trên dưới không có một chút mỡ thừa. Hắn xách cái chùy nhỏ bằng đồng xanh trong tay, cười đi đến trước mặt Thái Uyển. Đây chính là yêu ma các ngươi bắt về. Chính hắn đã gây ra dị biến trời đất mấy ngày nay. Tần Vũ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen Bắc Võ yêu quân. Cũng không tồi, thực lực quả thật rất mạnh. Hơn nữa chắc là đã vượt ra khỏi giới hạn quy tắc của thần cấm chi địa này. Cũng không biết hắn rốt cuộc làm thế nào mà vào được. Tần Vũ cũng không thể nhìn thấy thông tin gì có giá trị trên đỉnh đầu Bắc Võ yêu quân. Cũng không biết có phải vì yêu ma và bọn họ ở trong những hệ thống khác nhau hay không. Khi hắn nhìn những yêu ma này, dòng chữ hiển thị giống như hệ thống văn tự của game bị lỗi. Hoặc là miệng. Hắn nhìn nửa ngày, cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy trên đỉnh đầu Bắc Võ yêu quân có cái gì đó long quy. Đạp phá cái gì đó. Cảm giác cũng chẳng có tác dụng gì. Thái Uyển nghe Tần Vũ dường như muốn quy kết toàn bộ dị biến thiên tượng mấy ngày nay cho Bắc Võ yêu quân. Nàng vội vàng lắc đầu nói, tiên sinh, không phải. Lữ Thúc nói, đằng sau còn có những kẻ nặng ký hơn, tên này chỉ là một món khai vị, mang về trước cho tiên sinh xem qua, biết đâu có thể hỏi được gì đó từ miệng hắn. Tần Vũ bừng tỉnh, thì ra là thế, nếu đã vậy, vậy ngươi cứ để hắn qua một bên đi. Ta bên này còn chút việc chưa làm xong. Đợi ta làm xong rồi sẽ đi hỏi thăm hắn một phen. Sau này thiên tượng dị biến, phải trông cậy vào các ngươi rồi. Tần Vũ nói xong, Thái Uyển liền lập tức giòn giả đáp, tiên sinh ngài yên tâm đi, bất kể bọn yêu ma có âm mưu quỷ kế gì, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của tiên sinh. Ta đi trước đây, đợi đến khi đánh lui hết bọn yêu ma, lại đến hầu hạ tiên sinh. Tần Vũ cười khoát tay, đi đi, cẩn thận một chút, đừng để bị thương là được. Thái Uyển đã được dư hấu sống chở đi xa, giơ cao tay phải. Vẫy vẫy về phía Tần Vũ, giọng nói trong trẻo từ xa trong con phố truyền tới, tiên sinh yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Đợi đến khi Thái Uyển và Dư Hấu sống rễ gấp, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của Tần Vũ. Tần Vũ mới xách cái chù y đồng nhỏ thản nhiên muốn quay trở lại luyện khí đường. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói không? Tần Vũ xách cái chù y đồng nhỏ, hiền lành hỏi. Bắc Võ yêu quân vội vàng gật đầu. Ánh mắt của hắn lúc này toàn bộ đều rơi vào cái chù y đồng nhỏ trong tay Tần Vũ. Lúc Thái Uyển còn ở đây, khí tức võ nhân luyện cương quy nguyên trên người nàng thật sự quá mạnh mẽ. Thêm vào bộ trang bị hoàn hảo của nàng, khiến Bắc Võ yêu quân lúc nào cũng cảm thấy sau lưng mình như có một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm. Làm sao cũng không được tự nhiên. Sự chú ý cũng căn bản không thể đặt ở nơi khác. Bây giờ Thái Uyển đi rồi. Hắn cuối cùng cũng có thể tập trung sự chú ý vào Tần Vũ. Tần Vũ trước mặt nhìn qua giường như bình thường không có gì lạ. Nhưng cái chù y đồng nhỏ trong tay hắn lại ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Hắn gần như ngay lập tức cảm nhận được bên trong cái chù y đó ẩn chứa một luồng sức mạnh có thể gọi là cuồng bạo. Hắn không biết cái chù y này rốt cuộc được luyện chế như thế nào, cũng không biết nó được luyện chế từ vật liệu gì. Càng không biết người luyện chế cái chù y này là ai. Nhưng hắn biết rõ. Nếu như Tần Vũ cầm cái chù y này gõ một cái vào thân thể hiện tại của hắn. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là tuyệt sát. Hắn căn bản không thể nào chống đỡ được một chù y này. Chỉ cần bị gõ một cái, xương cốt của hắn cũng sẽ bị gõ thành tro. Người này rốt cuộc là ai? Trong tay tại sao lại có thứ kinh khủng như vậy? Bác võ yêu quân khó khăn nuốt nước bọt. Hắn cũng không dám tiếp tục ngây người nữa. Đối mặt với câu hỏi của Tần Vũ, hắn gật đầu lia lịa. Tần Vũ nhận được câu trả lời, lại hỏi, biết nói chuyện. Bác võ yêu quân lúc này đã giả vờ khôn ngoan, đáp lại, biết. Câu trả lời này lại khiến Tần Vũ có vẻ hơi bất ngờ, nào, nói thêm vài câu ta nghe xem. Bác võ yêu quân nhìn vẻ mặt có chút hứng thú của Tần Vũ, trong lòng nhất thời cảm thấy uất ức. Hắn cảm nhận mạnh mẽ chưa từng có rằng mình như một món đồ chơi được đưa đến những gia đình phú quý để làm vui lòng những kẻ bề trên. Sỉ nhục. Thân là yêu quân, hắn căn bản không nghĩ tới chuyện hèn hạ này lại xảy ra trên người mình. Càng không ngờ tới, đối mặt với một con người, mình lại bị ép đến mức này. Tự tìm cái chết. Ngươi đơn giản là tự tìm cái chết. Ta cũng không biết nói gì cả tiền bối, ngài xem để ta nói gì cho phải đây. Bác võ yêu quân cười tươi nói. Tần Vũ dời cái chù y đồng nhỏ khỏi vai bác võ yêu quân. Ngươi xem, ngươi nói rất tốt đó chứ. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, tại sao ta cảm giác ngươi hình như có chút ý kiến với ta. Bác võ yêu quân, sao có thể như thế được tiền bối, sự ngưỡng mộ của ta đối với tiền bối đơn giản là như nước sông cuồn cuộn, như núi cao vời vợi, sao dám có nửa điểm ý kiến với tiền bối. Không nói gì khác, chỉ riêng thanh thần khí trong tay tiền bối, cũng đủ để ta không dám sinh ra nửa điểm oán hận. Tần Vũ lắc lư cái chù y đồng nhỏ trước mặt bác võ yêu quân, ngươi nói cái này à? Tần Vũ cười cười, không để ý nói, thứ này không có tác dụng gì, thực ra chỉ là công cụ rèn sắt ta tiện tay lấy thôi. Ngươi nếu thật sự thích như vậy, sau này ta tặng ngươi. Bác võ yêu quân. Cái này có thể sao? Tần Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn bác võ yêu quân, nói, cái này có gì không thể? Ta là thành chủ của Huyền Không Thành này, lại thêm cái chù y nhỏ này cũng chỉ là ta dùng phế liệu tùy tiện luyện chế ra, tặng ngươi thì có sao? Bác võ yêu quân vội vàng cúi đầu, đa tạ chủ thượng. Sau này ta nhất định sẽ vì chủ thượng mà đổ máu rơi đầu, chết mới thôi. Tần Vũ nghe vậy, hài. Lòng gật đầu, được, những lời khách sáo này không cần nói nhiều, ta tiếp tục chế tạo một chút ngự thú hoàng. Ngươi đến kể cẩn thận cho ta nghe tình hình bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu những gì ngươi nói có gì sai sót so với những gì ta biết, ngươi biết kết quả rồi đấy. Tần Vũ beng một tiếng, hung hăng đập vào cái vòng sắt đang cháy đỏ rực. Bốn phía lập tức tóe lên một tia lửa. Da mặt bắt võ yêu quân hơi co giật. Nhưng thần sắc trên mặt hắn cũng không biểu hiện quá mức chấn kinh. Chỉ là khi đối mặt với Tần Vũ, hắn có vẻ hơi câu nệ hơn một chút. Tần Vũ thấy vậy, trong lòng cũng cảm khái. Cái ngự thú hoàng này mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hắn tiện tay làm ra. Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong quả thực rất lợi hại. Chỉ sợ ngay cả chính đám yêu ma này cũng không nhận ra. Sau khi bị ngự thú hoàng khống chế, tinh thần và lối suy nghĩ của bọn chúng đều bị cải biến trong âm thầm. Giống như bây giờ. Tần Vũ vốn dĩ chỉ đang dùng bắt võ yêu quân làm thí nghiệm. Hắn cũng chỉ là một yêu ma vừa mới bị bắt làm tù binh. Cũng không biết Tần Vũ trong tay còn có thứ tốt như hành quân lương khô. Lẽ ra trạng thái của hắn bây giờ phải còn rất kiêu ngạo mới đúng. Không ngờ, khi đối mặt với Tần Vũ, hắn đã tỏ ra có cảm giác của một lão bộc. Chuyện này thật sự khiến Tần Vũ không ngờ tới. Bất quá đây dù sao cũng là một chuyện tốt. Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều. Theo lời kể chậm rãi của bác võ yêu quân, Tần Vũ cũng tiếp tục chế tạo thêm nhiều ngự thú hoàng hơn. Đã dùng tốt, vậy thì làm thêm một ít. Theo lời ngươi nói, ngươi cũng không biết dị tượng trong thần cấm chi địa lần này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Tần Vũ nhíu mày. Bác võ yêu quân chỉ cảm thấy từ trong ngự thú hoàng trên cổ bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức khiến hắn sợ hãi. Phản phất chỉ cần hắn gật đầu, nói ra điều gì khác với suy nghĩ trong lòng. Trên người hắn sẽ lập tức xảy ra một kết cục bi thảm mà hắn căn bản không thể chấp nhận được. Bác võ yêu quân không có nửa điểm ý nghĩ đánh cược mạng sống, hắn vội vàng lắc đầu, cười rạng rỡ nói, chủ thượng hiểu lầm rồi. Ta không phải là không biết, ta chỉ là còn chưa nói đến đó mà thôi. Căn cứ vào những tin tức ta biết được ở bên ngoài, dị biến trong thần cấm chi địa lần này, rất có thể là do đám người lưu bang của nhân tộc gây ra. Bọn họ muốn từ ngoại giới can thiệp vào quy tắc trong thần cấm chi địa, cho nên mới dẫn tới thiên tượng dị biến như vậy. Tần Vũ nghe vậy, liền dừng công việc trong tay lại. Trong mắt hắn mang theo một chút ý vị không nói nên lời, nhìn bác võ yêu quân, nói, ngươi nói thiên tượng này là do đám người lưu bang gây ra. Vậy bọn họ làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Ngươi lại làm sao xuất hiện ở nơi này? Bác võ yêu quân cắn chặt răng. Hắn cảm thấy nếu mình nói ra thân phận của mình, kết cục của hắn có thể sẽ trở nên rất tồi tệ. Nhưng dưới tác dụng của Ngự Thú Hoàng, hắn muốn phản kháng cũng phải chịu đựng nguy hiểm cực lớn. Ít nhất, hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra được khuyết điểm của cái Ngự Thú Hoàng này. Bất quá chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn có thể nghĩ cách thử thoát khỏi sự khống chế của Ngự Thú Hoàng này. Đến lúc đó cho dù liều mạng bị thương, hắn chỉ cần có thể khống chế được Tần Vũ trước mặt. Cái tên tự xưng là thành chủ này. Vậy thì tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa. Hắn không tin, tên thành chủ nhìn qua yếu ớt như vậy trước mắt, còn có năng lực gì ngăn cản được mình. Coi như mình bị trọng thương, muốn bắt hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Muốn trách, thì trách chính ngươi quá tự tin vào công hiệu của Ngự Thú Hoàng này. Muốn trách, thì trách chính ngươi quá tự đại, vậy mà bên cạnh ngay cả một hộ vệ cũng không mang theo. Bắc Võ Yêu Quân cảm thấy mình tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Nếu không, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không duy trì khoảng cách gần như vậy với mình nữa. Mất đi cơ hội khống chế Tần Vũ, vậy chuyến này của hắn coi như thật sự không còn chút hy vọng nào. Bắc Võ Yêu Quân suy nghĩ nửa ngày, ngay lúc Ngự Thú Hoàng đã gần như bắt đầu từ từ co rút lại. Hắn mới cuối cùng mở miệng nói, kỳ thực là thế này. Ta trước đây từng nghe nói, Lưu Bang vì không nhìn thấy tình hình bên trong thần cấm chi địa nên trong lòng lo lắng. Hắn cấp bách muốn biết tình hình trong thần cấm chi địa, hơn nữa hắn cũng biết, chỉ dựa vào những lực lượng trong thần cấm chi địa này, căn bản không đủ để chống lại đám yêu ma ngày càng mạnh mẽ về sau. Muốn có được năng lực chống lại yêu ma, hắn nhất định phải đưa lực lượng của mình vào, ít nhất phải mang tới nhiều tin tức hơn. Phải biết rằng, cuộc tấn công vào thần cấm chi địa này tuy tổng cộng chỉ có 12 lần, nhưng mấy lần cuối cùng, thực lực của yêu ma tăng lên sẽ rất vô lý. Coi như phía trước biểu hiện tốt đến đâu, bây giờ thực lực của yêu ma cũng đã tăng lên đến luyện chân hóa cương cảnh giới, người bình thường làm sao có thể chống đỡ được. Nói đến đây, Bắc Võ Yêu Quân dừng một chút, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh hơn vạn cường giả luyện cương quy nguyên cảnh xuất hiện trước mắt hắn lúc trước. Sắc mặt hắn có chút u oán, đương nhiên, đám người Lưu Bang chắc chắn không ngờ tới thực lực của chủ thượng ngài đã mạnh đến mức này. Những lo lắng trước đây của bọn họ căn bản là vô căn cứ. Trên thực tế, coi như bọn họ không cử bất kỳ ai tới, chỉ dựa vào năng lực của chủ thượng ngài, cũng đủ để vượt qua tất cả uy hiếp trong thần cấm chi địa này. Tần Vũ không để ý đến lời tân bốc của Bắc Võ Yêu Quân. Điều hắn thực sự quan tâm là những thông tin mà Bắc Võ Yêu Quân nói ra. Từ miệng Bắc Võ Yêu Quân, hắn biết được hai tin tức lớn. Thứ nhất là về thời gian yêu ma xâm lấn. Tần Vũ trước đây vẫn luôn cho rằng yêu ma xâm lấn trong thần cấm chi địa là không ngừng. Chưa từng có ai nói với hắn rằng yêu ma xâm lấn thực ra có giới hạn. Mà giới hạn số lần này chính là 12 lần. Cũng chính là vừa vặn một năm thời gian. Nếu chỉ là 12 lần, đối với Tần Vũ mà nói, quả thực là một chuyện đại hảo không thể tốt hơn. Thứ hai chính là, Lưu Bang vì truyền tin tức cho mình, đã sử dụng thủ đoạn nhiễu loạn quy tắc trong thần cấm chi địa. Cưỡng ép đưa một người vào. Vậy người này sẽ là ai? Trong lòng Tần Vũ đầu tiên nghĩ đến chính là Tả Từ. Sẽ không có ai thích hợp hơn Tả Từ. Hơn nữa Tả Từ đã từng mơ hồ nói rằng tương lai mình có thể sẽ gặp lại Tần Vũ. Điều này càng làm Tần Vũ tin chắc người được truyền tống đến hẳn là Tả Từ. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn chỉ bắt được một con yêu ma này. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Tả Từ đâu. Chẳng lẽ? Thần sắc Tần Vũ dần dần trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Bắc Võ Yêu Quân, lạnh lùng hỏi, ngươi có từng gặp qua người bị Lưu Bang truyền tống đến không? Bắc Võ Yêu Quân không chút do dự liền trực tiếp mở miệng nói, thuộc hạ quả thực đã gặp qua. Tần Vũ nói, hắn ở đâu? Bắc Võ Yêu Quân nói, bẩm chủ thượng, thuộc hạ cũng không biết. Ánh mắt Tần Vũ híp lại, ngươi giết hắn rồi. Đầu Bắc Võ Yêu Quân lập tức lắc như trống bỏi, hắn vội vàng phủ nhận, chủ thượng minh giám a, ta ngược lại có ý nghĩ đó, nếu có thể giết hắn, ta đương nhiên sẽ không nương tay, nhưng vấn đề là ta thật sự giết không được a. Không đợi Tần Vũ tiếp tục hỏi, hắn đã tự mình khai ra toàn bộ sự việc. Ta muốn giết hắn, nhưng quy tắc trong thần cấm chi địa này quá bá đạo, một khi đã vào trong thông đạo truyền tống, căn bản không thể động thủ được nữa, nếu cưỡng ép động thủ, chỉ khiến chính mình bị trọng thương mà thôi. Nói đến chuyện này, trong lòng Bắc Võ Yêu Quân cũng uất ức đến muốn nổ tung. Cái thần cấm chi địa này hắn đã gây khó dễ mấy trăm năm. Hắn vậy mà lại không để ý đến quy tắc ẩn chứa trong thông đạo tiến vào thần cấm chi địa. Nếu không phải hắn thật sự không biết cái thứ này, hắn nói gì cũng không thể ở trong đường hầm liền nổi sát tâm với Tả Từ. Càng không thể ra tay thật. Kết quả khiến chính hắn rơi vào kết cục trọng thương. Dẫn đến hắn vừa mới đáp xuống đất đã bị một quả dưa hấu sống một cước đá bay, sau đó là một trận giẫm đạp. Ngay sau đó liền bị chuyển đến trước mặt Tần Vũ. Loạt combo này thật sự đánh cho hắn choáng váng. Tần Vũ không để ý đến những chi tiết đó, hắn chỉ hỏi, vậy ngươi có biết người tiến vào thần cấm chi địa là ai không? Bắc Võ Yêu Quân lắc đầu. Hắn mặc dù đã gặp Tả Từ, nhưng Tả Từ dù sao cũng chỉ là một người mới vừa tiến vào tiên giới. Hắn căn bản không có danh tiếng gì để nói. Trước mặt Bắc Võ Yêu Quân khi xưa, Tả Từ nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà hắn căn bản không thèm để mắt tới. Một hơi là có thể thổi chết, hắn cần gì phải để ý, cho dù là ở trong thông đạo truyền tống. Hắn cũng chỉ là chiến đấu kề vai với Tả Từ. Trong tình huống nguy cấp như vậy, hai người căn bản không có thời gian giao lưu nhiều. Hắn làm sao biết được tên họ của Tả Từ là gì? Tần Vũ lại hỏi, miêu tả lại cho ta đặc điểm của người ngươi đã gặp. Chuyện này Bắc Võ Yêu Quân cũng không có gì để giấu giếm. Hắn liền dứt khoát đem những chi tiết trên người Tả Từ mà hắn đã thấy cẩn thận kể lại một lần. Dựa vào lời của Bắc Võ Yêu Quân, Tần Vũ tự nhiên liền trực tiếp xác nhận thân phận của Tả Từ. Sau khi biết chuyện này, hắn lập tức không thèm để ý đến việc chế tạo ngự thú hoàng nữa. Hắn đặt cây kìm sắt xuống, mang theo Bắc Võ Yêu Quân thẳng đến sảnh nghị sự. Vừa đến nơi, hắn liền lập tức hạ lệnh, điều động mọi người bắt đầu dò xét khu vực phụ cận huyền không thành. Gặp bất kỳ người khả nghi nào đều phải lập tức đưa đến trong huyền không thành. Điều này không thể tránh khỏi sẽ phân tán một ít nhân lực. Đối với cuộc xâm lấn của yêu ma sắp tới, chắc chắn không phải là một quyết định sáng suốt. Nhưng cũng chính vì yêu ma xâm lấn sắp sửa ập đến, Tần Vũ không thể không đưa ra quyết định như vậy. Để Tả Từ một mình ở bên ngoài, tình huống thật sự quá nguy hiểm. Hắn bất luận thế nào cũng không muốn nhìn thấy Tả Từ vì đến tìm hắn, truyền tin cho hắn mà phải bỏ mạng. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Tần Vũ lại lần nữa nhìn về phía Bắc Võ Yêu Quân. Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai rồi. Không đợi Bắc Võ Yêu Quân mở miệng, Tần Vũ đã nói, không cần nghĩ đến những lời mập mờ đó để lừa dối ta nữa. Những chuyện ngươi biết đã vượt xa phạm vi mà một con yêu ma có thể biết. Nói thật, với thực lực như ngươi, ta rất khó tưởng tượng, ngươi rốt cuộc phải có bối cảnh lớn đến mức nào mới có thể biết được những chuyện liên quan đến cuộc giao tranh bí mật giữa cao tầng yêu ma và cường giả nhân tộc. Bắc Võ Yêu Quân vốn nghe lời Tần Vũ, trong lòng hắn đã gần như tuyệt vọng. Thậm chí đã gần như quyết định, sẽ ngay trong khoảnh khắc Tần Vũ lơi lỏng cảnh giác vì thân phận bị đặt của mình, liều mạng bị thương, phá vỡ ngự thú hoàng này, sau đó trực tiếp bắt lấy Tần Vũ. Đến lúc đó chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với tình trạng gần như bị nô dịch của hắn hiện tại. Ngay trong khoảnh khắc này, Bắc Võ Yêu Quân từ trong miệng Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Hắn lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Tần Vũ, cúi đầu nói, chủ thượng anh minh. Ta quả thực không phải là yêu ma bình thường, có thể nói, ta và những yêu ma phổ thông kia đã sớm không còn nhiều liên hệ. Thân phận của ta cực kỳ cao quý trong giới yêu ma, ta có thể biết những bí mật này, cũng là nhờ vào thân phận của ta. Không sai, thân phận của ta chính là hậu duệ của chủ nhân ban đầu của thần cấm chi địa này, Bắc Võ Yêu Quân. Sau khi Bắc Võ Yêu Quân nói xong, ngự thú hoàng trên cổ hắn hơi rung động một chút. Nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Sự tồn tại của ngự thú hoàng chỉ là ở mức độ lớn nhất khiến hắn không thể nói dối mà thôi. Bản thân nó không tồn tại khả năng phán đoán trực quan nào. Nếu ngự thú hoàng này thật sự có năng lực siêu hồn, Tần Vũ cũng không cần lãng phí thời gian hỏi hắn những chuyện này. Có thể trực tiếp dùng phương pháp siêu hồn để biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Càng có thể biết rõ tất cả mọi thứ trong đầu hắn. Trên thực tế, Bắc Võ Yêu Quân trước đó đã từ bỏ bản thể của mình. Hắn chỉ ngưng tụ một phần lực lượng của mình để cưỡng ép tiến vào thần cấm chi địa này. Nói một cách cứng nhắc, ở một mức độ nào đó, hắn quả thực có thể được coi là hậu duệ của Bắc Võ Yêu Quân. Chỉ là hậu duệ này đã kế thừa tất cả ký ức của Bắc Võ Yêu Quân trước kia mà thôi. Quả nhiên, đối với lời nói dối không hoàn toàn là nói dối này của mình, ngự thú hoàng cuối cùng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Vũ nhìn thấy phản ứng của ngự thú hoàng, trong lòng hắn mặc dù biết rằng trong đó chắc chắn còn ẩn giấu những vấn đề khác. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Thì ra ngươi là hậu duệ của Bắc Võ Yêu Quân, khó trách ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy. Đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng rất hiểu rõ về thần cấm chi địa này phải không? Nói cho ta biết nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có những điểm đặc biệt nào. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Vũ lật tay, mấy hạt hành quân lương khô óng ánh trong suốt liền xuất hiện trong tay hắn. Lần này hắn không ném hành quân lương khô xuống đất, mà là rất hòa nhã đặt trước mặt Bắc Võ Yêu Quân. Bắc Võ Yêu Quân nhìn những hạt hành quân lương khô Tần Vũ đưa tới trước mặt. Hắn vốn còn muốn giả vờ cảm động đến rơi nước mắt. Không ngờ, khi ánh mắt hắn tiếp xúc với những hạt hành quân lương khô kia trong nháy mắt, liền không thể dời đi được nữa. Khí vận vô cùng thuần túy. Khí vận thịnh vượng vô cùng thuần túy. Trên đời này làm sao có thể tồn tại thần vật như vậy? Con ngươi của Bắc Võ Yêu Quân co rút dữ dội. Thứ mà Tần Vũ lấy ra đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trong thế giới khác, trên đời này căn bản không nên tồn tại thứ này. Sự tồn tại của thứ này hắn chỉ có thể mơ thấy trong giấc mơ. Đây tuyệt đối là tạo vật trong thần thoại. Hắn khổ cực như vậy, cùng Lưu Bang, Hạng Vũ bọn họ đánh mấy trăm năm, là vì cái gì? Chẳng phải là vì khí vận nhân gian mà Hạng Vũ và Lưu Bang đại diện sao? Hơn nữa trước khi Lưu Bang và Hạng Vũ đến, hắn đã nhắm vào nhân gian. Hắn đã tiễn đi hết nhóm cường giả nhân gian này đến nhóm khác, còn chính mình thì vẫn luôn ở lại đây. Không phải là vì khí vận sao? Khí vận nhân gian đối với hắn mà nói, chính là tương lai. Hắn có thể lãng phí thời gian, nhưng tuyệt đối không thể không có tương lai. Thế nhưng hiện tại Tần Vũ lại lấy ra mấy viên đan dược chứa đựng khí vận tinh khiết trước mặt hắn. Chỉ vẻn vẹn mấy viên đan dược, khí vận tinh thuần chứa đựng trong đó, còn nhiều hơn so với những gì hắn khổ cực ngưng tụ mấy chục năm ở tiên giới. Mà những khí vận mà chính hắn ngưng tụ ra chẳng qua chỉ là thứ khí vận hỗn tạp đến cực điểm. Muốn dùng loại khí vận này để nâng cao cảnh giới của mình, còn cần phải không ngừng tinh luyện. Quá trình này không có trăm năm thời gian thì căn bản không thể. Cho nên cảnh giới thực lực của hắn mới tăng lên chậm chạp như vậy. Căn bản không có cơ hội tiến lên. Nếu hắn có con đường khác, tuyệt đối sẽ không lãng phí mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm thời gian ở cái nhân gian này. Chỉ chăm chăm vào khí vận nhân gian kia. Chủ thượng, cái này đây là cho ta. Bắc Võ Yêu Quân nhìn chằm chằm vào mấy hạt hành quân lương khô trước mặt. Gương mặt dữ tợn của hắn cũng đang rung rẩy. Tiêu điểm trong mắt hắn dường như đã hoàn toàn bị mấy hạt hành quân lương khô này chiếm cứ. Không còn thứ gì khác có thể lọt vào mắt hắn nữa. Tần Vũ nhìn thấy phản ứng này của Bắc Võ Yêu Quân, trong lòng cười thầm, không khỏi thầm mắng một câu, không có tiền đồ. Ta đã nói sẽ không bạc đãi ngươi, dĩ nhiên là cho ngươi. Thứ này ta còn nhiều, nếu ngươi có thể cung cấp cho ta nhiều thông tin hơn, ta tự nhiên sẽ cho ngươi nhiều hơn. Ngươi cũng không cần kích động như vậy, thứ này ta còn nhiều, trước đây ta đã thu phục không biết bao nhiêu yêu ma, cũng đã cho bọn chúng bao nhiêu, bọn chúng ăn xong, thực lực quả thực có tăng lên một chút. Nhưng cũng không có ai kích động như ngươi. Có chút tiền đồ đi, ngươi như vậy mà còn là quý tộc trong giới yêu ma, là con cháu của Bắc Võ Yêu Quân sao? Đi ra ngoài đừng để đám yêu ma kia cười cho chết. Tần Vũ ha ha cười nói. Cái gì? Bắc Võ Yêu Quân lập tức nổi giận. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Khí huyết hùng hậu đến cực điểm giống như những đám mây sấm cuồn cuộn, nén chặt tiếng gầm sâu thẳm nhất, chỉ chờ một tia chớp xẹt ngang trời, liền sẽ phóng thích ra toàn bộ lửa giận trong lòng. Nụ cười của Tần Vũ dần dần đông cứng trên mặt. Hắn thật sự không biết tên tự xưng là hậu duệ của Bắc Võ Yêu Quân trước mắt rốt cuộc là phát điên vì cái gì. Rõ ràng lúc trước còn trao đổi rất tốt. Rõ ràng lúc trước nhìn còn rất bình thường. Mở miệng một tiếng chủ thượng gọi cũng rất thuận miệng. Cuối cùng không đến mức lòng tự trọng đột nhiên lại mạnh như vậy chứ. Cảm giác này, chẳng lẽ là có thể thần phục nhân tộc, nhưng khi so đấu với nhau trong giới yêu ma, thì tuyệt đối không thể rơi xuống hạ phong sao. Tần Vũ thầm nghĩ. Hắn đối với tên Bắc Võ Yêu Quân trông như thùng thuốc nổ trước mặt căn bản không có bao nhiêu phòng bị. Chưa nói trên cổ hắn còn có Ngự Thú Hoàng. Cho dù hắn thật sự có thể thoát khỏi sự khống chế của Ngự Thú Hoàng, cũng không có gì to tát. Không thể nào. Chẳng lẽ còn có yêu ma nào cảm thấy mình có thể ở trong Huyền Không Thành này bắt sống được thành chủ Huyền Không Thành Tần Vũ sao? Thật coi 10% phòng ngự thành của Huyền Không Thành mà Tần Vũ mang trên người là để trưng bày hạ sự nổi giận của Bắc Võ Yêu Quân cũng không kéo dài quá lâu. Sức mạnh của Ngự Thú Hoàng thậm chí còn không bị kích phát. Điều này chứng tỏ sự nổi giận của Bắc Võ Yêu Quân không phải nhắm vào Ngự Thú Hoàng. Cũng không có nửa điểm ý định muốn thoát khỏi sự khống chế của Ngự Thú Hoàng. Hắn chỉ đơn thuần là nổi giận. Chỉ là bề ngoài trông có vẻ hơi tàn bạo một chút. Thực ra không có chuyện gì lớn. Ngươi làm sao vậy? Những lời ta vừa nói, hẳn là không đến mức ảnh hưởng lớn đến ngươi như vậy chứ. Chẳng lẽ, đây là một quy tắc bí ẩn nào đó giữa yêu ma các ngươi? Thuộc về lòng tự trọng riêng của yêu ma cao cấp. Tần Vũ có chút không hiểu hỏi. Bắc Võ Yêu Quân nghe vậy vội vàng thu lại lửa giận, hắn cười xòa nói, bẩm chủ thượng, đây không phải là lòng tự trọng riêng của yêu ma cao cấp chúng ta. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy không đáng cho chủ thượng mà thôi. Đem những thứ này cho những con yêu ma bình. Thường kia, thật sự là lãng phí. Lãng phí cực kỳ lớn. Tần Vũ liếc Bắc Võ Yêu Quân một cái, có gì lãng phí? Ta không nói với ngươi sao? Bọn chúng ăn thứ này xong thực lực đều tăng lên không ít. Hiện tại những yêu ma này đều đã đầu quân cho ta, trở thành binh tướng tọa kỵ dưới trướng ta. Sau này tất nhiên sẽ thề sống chết đối địch với những yêu ma xâm lược kia, nếu đều là người của mình, ngươi cảm thấy ta còn có thể quan tâm chút đồ như vậy sao? Bắc Võ Yêu Quân nịnh nọc cười nói, chủ thượng dạy phải, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Cũng không biết, chủ thượng ngài trước đây nói, thứ này trong tay chủ thượng còn nhiều, có phải không? thuộc hạ cả gan hỏi một câu, thứ này trong tay chủ thượng, còn bao nhiêu? Khóe miệng Tần Vũ nhếch lên một đường cong nhẹ. Bác võ yêu quân tự nhiên cũng nhận ra thần sắc Tần Vũ nhìn hắn có chút không đúng. Hắn cũng biết phản ứng của mình bây giờ và những lời nói trước đó đều có rất nhiều sơ hở. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn cũng không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Thế là liền dứt khoát đối diện với ánh mắt của Tần Vũ, không hề lùi bước. Một lát sau, Tần Vũ cười. Hắn lật tay. Lập tức, cả một bông lúa hành quân lương khô xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tần Vũ nắm lấy thân cây to của bông lúa hành quân lương khô. Trên bông lúa trĩu nặng, tất cả đều là những hạt gạo trông như ngọc trai. Khoảng chừng 200-300 hạt. Bông lúa này vừa xuất hiện, ánh mắt của Bác Võ Yêu Quân liền không rời đi được nữa. Tần Vũ thản nhiên lắc lắc thân cây. Bông lúa trên thân cây lắc lư qua lại, những hạt gạo như ngọc trai trên đó run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Bác Võ Yêu Quân bị dọa vội vàng đưa tay ra muốn đỡ. Nhưng những hạt gạo trên bông lúa vẫn không hề rơi xuống. Khiến Bác Võ Yêu Quân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mơ hồ có chút thất vọng. Tần Vũ cười cười, ta đã nói rồi, thứ này trong tay ta còn rất nhiều, mà đây chỉ là một cây trong số đó, giống như cây này, trong tay ta quả thực không thiếu. Bây giờ ngươi đã nghĩ ra chuyện gì quan trọng chưa? Có gì muốn nói với ta không? Tần Vũ lật tay đem bông lúa thu lại vào không gian hệ thống. Bác Võ Yêu Quân thấy bông lúa biến mất, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là sự nóng bỏng và khao khát trong ánh mắt là không thể che giấu được. Chủ thượng, thuộc hạ quả thực biết không ít chuyện, nhưng thuộc hạ vẫn muốn cả gan hỏi một câu. Bảo vật kia của chủ thượng, thật sự có rất nhiều sao? Thuộc hạ quan sát, vật kia trông giống như cây lúa bình thường, chẳng lẽ chủ thượng có thể tự mình trồng được sao? Bác Võ Yêu Quân dò hỏi. Tần Vũ ha ha một tiếng, hắn thật sự bị Bác Võ Yêu Quân làm cho có chút hồ đồ. Những con yêu ma khác khi nhìn thấy hành quân lương khô trong tay hắn cũng quả thực tỏ ra rất kích động. Nhưng từ trước đến nay không có một con yêu ma nào lại kích động như hắn. Cái gọi là chuyện bất thường tất có yêu, Tần Vũ cảm thấy có chút không đúng. Hắn không trực tiếp trả lời Bác Võ Yêu Quân, mà cười nói, ngươi thấy thế nào? Bác Võ Yêu Quân trầm ngâm một lát, hắn duỗi ra bàn tay chỉ có 4 ngón, khoa chân múa tay một cái, hỏi, có được 500 cây không? Tần Vũ nhìn ngang nhìn dọc mấy lần đều không nhìn ra số năm này của hắn rốt cuộc từ đâu ra. Hắn lắc đầu nói, ngươi cho rằng thứ này rốt cuộc là cái gì? Bác Võ Yêu Quân bừng tỉnh, nói, chủ thượng nói không sai, loại thần vật trời sinh này, làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy, vậy thì 300 cây. Chủ thượng có thể trồng được 300 cây không? Tần Vũ, ta cũng chỉ là một câu hỏi thông thường, muốn hỏi ngươi thứ này rốt cuộc là cái gì, sao ngươi lại bắt đầu coi ta như đang hỏi ngược lại? 300 cây, 500 cây. Con số này khiến Tần Vũ thực sự có chút cạn lời. Trước kia khi ruộng đồng thăng cấp lên cấp 1, khởi điểm cũng là 5.000. 3 đến 500. Đuổi ăn mày à, hắn trầm ngâm một lát. Đang suy nghĩ xem mình rốt cuộc muốn nói với tên được gọi là hậu duệ của Bác Võ Yêu Quân này rằng mình có thể trồng được bao nhiêu. Nếu trực tiếp nói với hắn, hắn bây giờ một tháng có thể thu hoạch 50 vạn cây hành quân lương khô này, có thể sẽ dọa chết tên yêu ma có vẻ hơi ngốc này không? Ngươi nói đúng. Tần Vũ cuối cùng vẫn đồng ý, 300 thì 300 vậy, quần tự nhi tiến. Mắt Bác Võ Yêu Quân lập tức sáng lên, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, chủ thượng, không biết thần vật này cần bao lâu mới có thể trưởng thành. Có cần linh tài quý hiếm gì để bồi dưỡng không? Khi hắn nói chuyện, Tần Vũ nhạy bén chú ý thấy, ngón tay của hắn đều không tự chủ được run rẩy theo giọng nói. Hoặc là căng thẳng, hoặc là hưng phấn. Tóm lại tâm trạng của hắn hẳn là đã căng như dây đàn. Nếu không cũng không đến mức như vậy. Nếu đã nói dối, Tần Vũ cũng không ngại nói tiếp. Hắn mặt không đỏ tim không đập nói, ngươi nói không sai, muốn bồi dưỡng loại thần vật này, tự nhiên là cần không ít linh tài quý hiếm, còn thời gian trưởng thành, không sai biệt lắm nửa năm một lần. Cái gì? Bác Võ Yêu Quân choáng váng. Nửa năm là có thể trưởng thành sao? Một lần 300 cây. Tiếng gầm đột ngột của hắn làm tai Tần Vũ cũng hơi ong ong. Hắn dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, nhíu mày. Thuộc hạ nhất thời kích động, xin chủ thượng thứ tội. Còn không đợi Tần Vũ mở miệng, Bác Võ Yêu Quân đã trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, trông rất thành khẩn. Ngươi như vậy xem ra thật sự không giống những con yêu ma bình thường kia. Chẳng lẽ yêu ma cao cấp các ngươi ngoài thực lực phải đạt đến một cảnh giới nhất định, còn có yêu cầu về phương diện đối nhân xử thế này sao? Tần Vũ có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Rõ ràng Bác Võ Yêu Quân trước mặt trông giống như một gã đàn ông thô lỗ, cục mịch. Nhưng những hành động, sự cẩn trọng, khả năng phỏng đoán ý cấp trên của hắn thực sự khiến Tần Vũ có chút kinh ngạc. Cho đến nay, hắn đến thế giới này cũng đã hơn 10 năm. Thuộc hạ thật sự không có ai có thể làm được như Bác Võ Yêu Quân. Biểu hiện này của hắn khiến Tần Vũ cảm giác như mình không biết từ đâu chiêu mộ được một đại thái giám năng chinh thiện chiến, cung ngựa vô song. Bắc Võ Yêu Quân thành khẩn nói, chủ thượng không biết, chúng ta cũng không cần có yêu cầu gì về phương diện này. Chỉ là những kẻ không có chút nhãn lực nào, căn bản không đợi thực lực tăng lên, đã sớm trở thành huyết thực trong miệng người khác, những kẻ có thể sống sót, đương nhiên không phải là những kẻ quá vụng về. Tần Vũ chật chật thành tiếng. Đối với môi trường sinh tồn của yêu ma, hắn cũng không có cách nào trực tiếp bình luận. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Như ta đã nói với ngươi trước đó, ta bồi dưỡng những thần vật này, chỉ cần tiêu hao một ít linh tài quý hiếm, nửa năm thời gian là có thể thu hoạch một đợt, hiện tại ngươi cũng đã biết. Vậy ngươi đã chuẩn bị xong để nói ra những gì ngươi biết chưa? Bắc Võ Yêu Quân thực ra còn muốn xác nhận thêm một chút về chuyện hành quân Lương Khô. Chuyện này đối với hắn mà nói thật sự quá quan trọng. Hắn thật sự không muốn bỏ lỡ một chút nào. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đã rõ ràng có thể thấy được sự không kiên nhẫn hiện rõ trên mặt Tần Vũ. Trong lòng hắn rung lên. Lập tức liền nhớ tới thân phận hiện tại của mình. Nếu mình cứ được đằng chân lân đằng đầu như vậy, chỉ sợ sự việc sẽ biến thành tình huống mà hắn rất không muốn thấy. Chủ thượng bớt giận, chuyện này đối với thuộc hạ mà nói thật sự là đại sự, thuộc hạ bất đắc dĩ mới hỏi thêm mấy câu. Bất quá chủ thượng yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ cho chủ thượng một câu trả lời hài lòng. Nghe Bác Võ Yêu Quân dường như muốn trả lời một cách chân thành từ tận đáy lòng. Tần Vũ không hề động lòng. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Bác Võ Yêu Quân. Bác Võ Yêu Quân trong lòng suy nghĩ liên tục, cuối cùng cắn răng một cái. Dù sao cũng đã là tình huống trước có sói sau có hổ. Chẳng bằng liều một phen. Trong lòng hắn đã quyết, khi nhìn lại Tần Vũ, trong mắt đã không còn vẻ khúm núm nịnh nọt và ti tiện giả tạo trước đó. Để chủ thượng được biết, ta kỳ thực không phải là hậu duệ của Bác Võ Yêu Quân. Trên mặt Tần Vũ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Bác Võ Yêu Quân hít sâu một hơi, kỳ thực ta chính là Bác Võ Yêu Quân. Tần Vũ nhìn Bác Võ Yêu Quân. Bác Võ Yêu Quân cũng bình tĩnh nhìn Tần Vũ. Hết rồi. Tần Vũ đợi một lát rồi hỏi. Bác Võ Yêu Quân. Như vậy còn chưa đủ sao? Hết rồi. Bác Võ Yêu Quân im lặng nói. Sắc mặt Tần Vũ có vẻ hơi khó coi, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, kết quả ngươi chỉ cho ta cái này. Ngươi là Bác Võ Yêu Quân. Vậy ta muốn hỏi ngươi một chút, Bác Võ Yêu Quân là cái gì? Nghe danh hiệu thì rất lớn, nhưng thực lực này của ngươi mà cũng có thể là yêu quân, phong hiệu yêu ma của các ngươi, quả là có chút không đáng giá a. Bác Võ Yêu Quân cảm thấy hơi khó chịu. Hắn hoàn toàn không ngờ Tần Vũ lại ngay cả danh hiệu lớn như vậy của hắn cũng chưa từng nghe qua. Đây không phải là đang chế nhạo hắn một cách trắng trợn sao? Đây không phải là đang trực tiếp tát vào mặt hắn sao? Nhưng hắn lại không có cách nào. Bây giờ Tần Vũ rõ ràng đang chiếm ưu thế, mà hắn còn phải cầu Tần Vũ làm việc, làm sao có thể không cúi đầu chứ? Bác Võ Yêu Quân nói. Nhỏ, chủ thượng có điều không biết, danh hiệu Bác Võ Yêu Quân này, kỳ thực cũng không phải như chủ thượng tưởng tượng. Sau đó Bác Võ Yêu Quân liền đem danh hiệu của mình cùng với lai lịch trước đây đều kể lại một lượt trước mặt Tần Vũ. Lần này, hắn không hề giấu giếm. Những chuyện trọng điểm được kể ra cũng đều tập trung vào việc hắn bố trí ấn ký neo trong núi Cửu Lê. Hắn kể cho Tần Vũ nghe toàn bộ quá trình mưu trí của mình sau khi chiếm được thần cấm chi địa. Tần Vũ nghe mà nhíu chặt mày, sao ngươi không kể luôn từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa đi? Bác Võ Yêu Quân, ai là bàn cổ? Hắn ngập ngừng không dám hỏi, chỉ có thể uất ức lần này đến lần khác bị Tần Vũ ngắt lời. Sau đó cuối cùng cũng nhanh chóng đến quá trình hắn phát hiện ra nhân gian. Cùng với những thủ đoạn mà sau này hắn đã thiết kế để nhắm vào nhân gian. Đợi đến khi hắn nói liên tục một hồi lâu, trời cũng đã tối hẳn. Tần Vũ đi đến bên đường, một bên Bác Võ Yêu Quân vẫn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm của mình. Ánh mắt Tần Vũ nhìn về phía Nam Thành, hắn cảm thấy mình dường như đã sắp quen với việc có một kẻ nói không ngừng bên tai. Sao đã đợi lâu như vậy rồi, những yêu ma kia vẫn chưa hạ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên này Tần Vũ trong thành đang nghi hoặc. Bên ngoài, Lữ Bố và những người khác dẫn theo trọng binh, trong lòng cũng không kém gì Tần Vũ. Bác Võ Yêu Quân nghe Tần Vũ cuối cùng cũng đặt ra một chút nghi vấn trong lĩnh vực mà hắn am hiểu. Nội tâm hắn lập tức chấn động, vội vàng dừng lại những lời nói trước đó, nói, để chủ thượng được biết, thực ra bây giờ cánh cửa quy tắc của thần cấm chi địa vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Dựa theo mức độ mở ra quy tắc hiện tại, đợi đến khi những yêu ma kia hạ xuống, e rằng còn cần ít nhất 3 đến 5 ngày nữa. Cho nên, theo lý thuyết, hiện tại tiếp tục chờ đợi cũng sẽ không có yêu ma nào xuất hiện nữa. Hơn nữa, không giấu gì chủ thượng, thiên địa dị tượng mà các ngài trước đây chú ý tới, kỳ thực chính là do ta và vị đạo hữu kia hạ xuống gây ra. Tần Vũ nhìn về phía Bác Võ Yêu Quân. Cho dù đã nghe Bác Võ Yêu Quân nói nhiều chuyện như vậy, hắn bây giờ vẫn có chút không thể tin tưởng gã này. lời ngươi nói là thật. Bắc Võ Yêu Quân lập tức thẳng người lên, vốn dĩ thân thể hắn luôn hơi còng xuống, nói, nếu có nửa lời gian dối, để ta chết không được yên lành. Tần Vũ thấy hắn quả thực không giống đang nói đùa, hơn nữa tình hình hiện tại cũng giống như hắn nói. Tính thời gian, cũng chưa đến lúc yêu ma tấn công. Tần Vũ liền hạ lệnh, sai người gọi Lữ Bố và những người khác trở về, nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó hắn lại nhìn về phía Bắc Võ Yêu Quân, vừa nãy nói đến đâu rồi? Bắc Võ Yêu Quân nói, vừa nãy nói đến việc thuộc hạ trước đó nghi ngờ trong thần cấm chi địa này có gì đó kỳ lạ, muốn tự mình đến núi Cửu Lê dò xét một phen. À đúng, vậy ngươi tiếp tục đi. Tần Vũ mở miệng nói. Được Tần Vũ cho phép. Bắc Võ Yêu Quân liền thao thao bất tuyệt mở miệng nói tiếp. Vốn là một chuyện không thể nào phức tạp hơn, nhưng vào miệng hắn, về cơ bản là hắn sẽ đứng ở nhiều góc độ khác nhau, thuật lại một cách hoàn chỉnh. Ví dụ như lúc trước khi gặp phải chuyện như vậy, trong lòng hắn nghĩ gì? Hắn đoán trước đây Lưu Bang trong lòng nghĩ gì? Hắn cảm thấy đại trận phong ấn khổng lồ dưới chân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì để phá giải trận pháp này, đã nghĩ ra những biện pháp gì? Dựa trên những biện pháp đó, lại nảy sinh ra những thứ khác. Sau đó những thứ này lại liên quan đến một số bí văn, bí kỹ tồn tại trong tộc yêu ma. Mặc dù tên Bắc Võ Yêu Quân trông thô kệch, vạm vỡ này nói chuyện quả thực lải nhải, nói nửa ngày cũng không đi vào trọng điểm. Nhưng mà, không thể không nói, những chuyện nhỏ nhặt mà gã này nói. Cũng quả thực có thể chứng thực tốt hơn quan điểm của bản thân hắn với tư cách là Bắc Võ Yêu Quân. Qua miệng hắn, cũng khiến Tần Vũ hiểu thêm về đối tượng mà hắn đang đối mặt tộc yêu ma. Đến lúc này, Tần Vũ cũng không thể không tin rằng những gì gã này nói rất có thể là thật. Hắn có thể thật sự là Bắc Võ Yêu Quân vô cùng mạnh mẽ trong miệng hắn. Một mình có thể chống lại Lưu Bang, Hạng Vũ, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cộng thêm Lưu Tú 5 người. Hơn nữa còn có thể đánh cho 5 người bọn họ chạy trối chết, một tuyệt thế yêu quân. Nếu thật sự là như vậy, vị này quả thực là một nhân vật tầm cỡ. Bất quá ngươi hiện tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Tần Vũ thản nhiên hỏi. Bắc Võ Yêu Quân thở dài nói, bẩm chủ thượng, đây cũng là điều ta đang chuẩn bị nói với ngài. Trong khi Tần Vũ đang sắp xếp thêm nhân lực đi ra ngoài huyền không thành tìm kiếm tả từ. Bắc Võ Yêu Quân bắt đầu không ngừng giải thích về cuộc đấu tranh minh tranh ám đấu giữa hắn và đám người Lưu Bang lúc trước. Đợi đến khi Tần Vũ sắp xếp xong xuôi. Bên kia hắn mới chỉ vừa bắt đầu. Xem ra mới chỉ tiến hành đến lần giao tranh đầu tiên giữa bọn họ. Tần Vũ thở dài. Hắn biết hôm nay mình chắc chắn sẽ mệt mỏi. Gặp phải loại người này, hắn đừng hòng nghe được một câu chuyện vui vẻ. Bất quá xét thấy những điều chi tiết mà hắn nói cũng có thể giúp Tần Vũ hiểu rõ hơn về phương thức chiến đấu và cấp bậc sức mạnh của tầng lớp bọn họ. Tần Vũ cũng kiên nhẫn chịu đựng. Hắn cứ như vậy mang theo Bắc Võ Yêu Quân nói không ngừng suốt đường đi đến chỗ ở của mình. Vẫn để Bắc Võ Yêu Quân ở một bên nói tiếp. Sau đó hắn tự mình bắt đầu nghiên cứu các loại chiêu thức kỹ năng. Hắn vẫn muốn thử xem, ngoài những kỹ năng mà hệ thống đã trực tiếp nâng cấp cho hắn. Liệu sau này có thể nâng cấp thêm một bậc nữa không? Nếu còn có thể nâng cấp ra kỹ năng mới. Cũng có nghĩa là, thực lực của Lữ Bố và những người dưới trướng hắn có thể nhanh chóng vượt qua cảnh giới luyện cương quy nguyên, đạt đến một tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, hắn thật sự không cần lo lắng về vấn đề yêu ma xâm lấn nữa. Cũng không cần phải suy nghĩ xem lời nói của Bắc Võ Yêu Quân này rốt cuộc là thật hay giả. Tất cả âm mưu trước sức mạnh tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Chỉ tiếc. Hắn. Vì ý nghĩ này đã thử rất lâu. Nhưng kinh nghiệm kỹ năng của hắn vẫn luôn tích lũy một cách chậm chạp. Hoàn toàn không có dấu hiệu đột phá. Hiện tại, cảm giác như ngoài việc chính hắn trực tiếp đột phá 100 điểm toàn thuộc tính, không còn con đường nào khác. À, không đúng. Ta dường như còn một con đường nữa. Tần Vũ khổ luyện hơn nửa đêm. Cuối cùng từ miệng Bắc Võ Yêu Quân nói không ngừng, nghe hết những chuyện đã xảy ra với hắn trước đó. Hắn đến bây giờ cũng cuối cùng đã dém lại rõ ràng những chi tiết đó. Tổng kết lại đơn giản là Bắc Võ Yêu Quân muốn chạy trốn, cho nên giữa đường xen vào một tay. Kết quả vận khí không tốt, trực tiếp truyền đến họng súng của Tần Vũ. Kết quả bị hắn nói như vậy. Trực tiếp nói gần như cả ngày. Điều này khiến Tần Vũ hoàn toàn không biết làm thế nào. Vốn dĩ ý nghĩ này hắn nên có từ rất sớm. Nhưng không có cách nào. Bất kể là ai, để một con ruồi ở bên cạnh kêu o không ngừng, đến cuối cùng đầu óc cũng sẽ bị kêu đến tê dại. Đợi đến khi gã này không nói nữa, Tần Vũ lập tức nghĩ tới. Đúng rồi, không phải ngươi nói ngươi là Bắc Võ Yêu Quân thật sao? Vậy ngươi tu luyện đến cảnh giới yêu quân, có công pháp tu luyện gì không? Bắc Võ Yêu Quân cũng không giữ lại gì, hắn không biết Tần Vũ có ý gì, nhưng vẫn mở miệng nói, tự nhiên là có, hơn nữa mỗi giai đoạn công pháp cũng khác nhau. Tần Vũ gật đầu, ta có thể tu luyện không?